Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 246, Phượng Lâm Vũ Quan. Làm Tần Hán Sử Thâm Niên kẻ yêu thích, Tôn Sách đối quan trung tứ tác một trong vũ quan cũng không xa lạ gì. Nhưng ở sử học giới, Tần Hán lúc vũ quan đến tột cùng tại vị trí nào lại là có tranh luận. Lần này đích thân tới Vũ Quan Đường, Tôn Sách xem như giải khai đáp án, lúc này Vũ Quan cũng không ở phía sau Thế Vũ Quan Trấn, mà là tại Đan Thủy bên bờ một vật không đủ 5 cây số nhỏ thung lũng. Nghe nói nơi này đã từng có một cái Phượng Hoàng phi qua, tại Vũ Quan Quan Thành phía trên ngắn ngủi dừng lại, cho nên lại có người xưng Vũ Quan làm qua Phượng lâu. Bất luận là bản tôn vẫn là người xuyên Việt, Tôn Sách trên bản chất đều không phải là cái gì thủ lễ thư nhân. Cũng không có xem thường người bình thường dáng vẻ thư sinh. Thì liền đi bộ, hắn đều cùng nắm Hoàng Ngưu Dịch Phu nhóm chuyện trò vui vẻ. Nghe ngóng Vũ Quan Đường địa hình địa vật, phong thổ nhân văn, nghe đến thú vị địa phương thì rất vui vẻ cất tiếng cười to. Còn để Bàng Thống nhớ kỹ. Cũng cược phía trên là ai nói, những cái kia liền chữ lớn đều không biết một cái Dịch Phu gặp Tôn Sách coi trọng như vậy bọn họ. Tán gẫu, từng cái vui vẻ nếp nhăn đều mờ. Đối cái này người tướng mạo anh Tuấn thiếu niên tướng quân khen không dứt miệng. Rất nhanh, Dịch Phu bên trong thì lưu truyền ra một cái truyền ngôn. Tôn tướng quân trên chiến kỳ cái kia phun lửa chim to cũng là các lão nhân nói Phượng Hoàng. Bao nhiêu năm qua đi, cái này Phượng Hoàng lại một lần nữa bay đến Vũ Quan. Thái Bình muốn tới, đối với cái này, Tôn Sách buông xuôi bỏ mặc. Phượng Hoàng niết bàn, dục hỏa trọng sinh, có lẽ đây chính là từ nơi sâu xa thiên ý. Tuy nói trong lịch sử thường đem Hoàng Cân chi loạn làm Hán mạt loạn thế bắt đầu. Thực đối người Hán chính mình tới nói. Loạn thế sớm tại vài thập niên trước liền bắt đầu, thiên hạ Thái Bình là vô số người khát vọng, không chỉ là thờ phụng sấm vĩ, nhận định Hán triều thiên mệnh đã tuyệt thư nhân, còn có vô số phổ thông người dân, nếu không Trương Giác cũng sẽ không dùng, trời xanh đã chết. Hoàng thiên đương lập, tuế tại giáp tử, thiên hạ đại cát, vì khẩu hiệu, thiên hạ đại cát. Cũng là thiên hạ Thái Bình, trùng hợp là Trương Giác cách mạng lý luận căn cứ thì kêu Thái Bình Kinh. Hắn giáo phái cũng bị bởi vậy xưng là Thái Bình Đạo. Thà làm Thái Bình chó, không làm loạn thế nhân, những người bình thường này không biết những đạo lý lớn kia. Bọn họ chỉ muốn an ổn sinh hoạt, làm cái này cơ sở nhất nguyện vọng đều không thể thực hiện lúc. Bọn họ chỉ có phấn khởi phản kháng. Ai có thể để bọn hắn được sống cuộc sống tốt, bọn họ thì ủng hộ người nào. Đi tại những thứ này Dịch Phu bên trong, Tôn Sách cảm thấy rất nhẹ nhõm, so với cùng thế gia hào cường lục đục với nhau thời gian. Hắn càng ưa thích loại này đơn giản sinh hoạt, Tôn Sách cũng không có gặp phải ra dáng phiền phức. Tiến quân thần tốc, 2 ngày về sau, hắn đến Vũ Quan Thành Đông trong vòng hơn 10 dặm Hạp Cốc. Cấp tốc chiếm trước Đan Thủy cửa sông, phá hỏng Tây Lương binh xuôi theo Đan Thủy đường sông hướng Nam chạy trốn đường lui. Phụng mệnh theo sườn đông công kích Vũ Quan Vương Phương Bộ chỉ có hơn 3.000 người. Lấy bộ tốt là chủ yếu, biết được Tôn Sách từ phía sau lưng đánh tới. Bọn họ nhất thời mắt trợn tròn, bọn họ vẫn cho là Từ Vinh chủ lực ngay tại Tích huyện. Không ai có thể tịch thu bọn họ con đường sau này. Hiện tại Tôn Sách đột nhiên xuất hiện, lớn ra bọn họ dự kiến. Tại một mảnh lăn lộn loạn bên trong, có người bắt đầu chạy trốn. Vương Phương Đạt ép không được, cũng chỉ đành trèo đèo lội suối chạy. Người có thể trèo đèo lội suối, chiến mã cũng rất khó. Tôn Sách dễ dàng thu được hơn 200 con chiến mã. Phát một món tiền nhỏ, Tây Lương binh thối lui, Kiều Nguy rất nhanh liền nhận được tin tức, tự mình xuất quan đón chào, vừa nhìn thấy Tôn Sách, hắn thì vượt lên trước tiến lên phía trước lễ, lễ tiết cung kính, Tôn Sách rất hài lòng, vội vàng đỡ dậy, trấn an vài câu, lại cùng nhau vì Viên Thuật chảy mấy cái giọt nước mắt. Cảm khái một hồi, Từ Thứ đứng bình tĩnh ở một bên nhìn Tôn Sách cùng Kiều Nhuy biểu diễn. Rất là khinh thường, mà lại liền một chút che giấu ý tứ đều không có. Tôn Sách gặp, âm thầm thở dài, đến cùng vẫn là tuổi trẻ a. Ngươi thực sự không muốn xem cần gì phải đến, trốn ở vũ quan trong thành nhắm mắt làm ngơ không là được. Nhất định phải đến phơi bày một ít ngươi chính trực. Cái gì tâm tính nha? Một câu, cần ăn đòn, Tôn Sách đi vào vũ quan thành, sai người đem Vương Phương cờ xí đưa đến vũ quan thành Tây Tây Lương quân đại doanh. Gặp Tôn Sách chiến kỳ tại vũ quan đầu tường nghênh phong tung bay. Phượng Hoàng dục hỏa, liệt diễm bốc lên, trung lang tướng Hồ Trần kinh hãi mất sắc, cấp tốc nhổ trại, rút lui hướng Nghiêu quan, cũng phái khoái mã đem khẩn cấp quân báo mang đến Trường An. Vũ quan đường bị Tôn Sách khống chế, đột nhập Nam Dương Từ Vinh đã thành một mình, tình thế vô cùng bất lợi, vũ quan vây giải, Tôn Sách luận công hành thưởng, Kiều Nhuy là chủ tướng. Công lao nhiều nhất, hắn nguyên bản là Viên Thuật thủ hạ đại tướng, Tôn Sách không thể lại để cho hắn là một cái chỉ là vũ quan đô úy. Liền mời hắn theo quân tham mưu, đi qua một trận chiến này, Kiều Nhuy cũng biết mình không có lãnh binh tác chiến bản sự. Không cần thiết bởi vậy gây Tôn Sách nghi ngờ, tác binh quyền, theo Tôn Sách hai bên tham mưu, Từ Thứ thủ thành có công. Đặc biệt là hắn lẻ loi một mình xuyên qua Tây Lương binh phong tỏa, độc hành hơn 400 dặm đuổi tới vũ quan. Tuy nhiên hắn không hề nói gì, nhưng tất cả mọi người rõ ràng hắn đoạn đường này nguy hiểm cỡ nào. Đến vũ quan về sau, hắn hiệp trợ Kiều Nhuy thủ thành, hữu dũng hữu mưu, tất cả mọi người rất chịu phục. Tôn Sách đề bạt hắn vì vũ quan đô úy, không có một người sách ý kiến phản đối. Tại Từ Thứ đuổi tới trước đó, Kiều Nhuy có thể giữ vững vũ quan lâu như vậy, Mạc Trạch xuất lĩnh công tượng chế tạo thủ thành dụng cụ công lao lớn nhất. Công tượng về quân nhu doanh giáo úy Hoàng Thường Ngạn quản hạt. Tôn Sách không tốt trực tiếp hạ lệnh phân thưởng. Trước thưởng một trận thịt bò tiệc Nam Dương Hoàng Ngưu không chỉ có là tốt nhất xúc vật kéo, chất thịt đồng dạng xuất chúng, có châu có tửu xưng là châu tửu, không chỉ có là ăn uống chi dục, càng là khó được vinh dự cụ thể ban thưởng trở về ấn quân nhu doanh điều lệ làm việc. Trừ cái đó ra, tham dự thủ quan tướng sĩ đều có ban thưởng không giống nhau. Người người hoan hỉ, an bài thỏa đáng, Tôn Sách nghỉ ngơi một ngày, lại đạp vào đường về. Tân nhiệm vũ quan đô úy Từ Thứ đem Tôn Sách đưa đến quan ngoại. Từ một giới áo vải nhảy lên thành làm thống lĩnh 3.000 người vũ quan đô úy. Từ Thứ rất thỏa mãn, đối Tôn Sách rất cảm kích. Tuy nhiên hắn một câu lời dễ nghe đều không nói, mặt vẫn là như vậy thôi, nói chuyện vẫn là như vậy hướng. Nhưng Tôn Sách biết hắn tâm lý rất thoải mái, chỉ là không chịu đặt ở miệng phía trên. Trước khi chuẩn bị đi, Tôn Sách cùng Từ Thứ sóng vai đứng tại đan thủy bờ sông. Nhìn lấy dâng trào đan thủy, nói ra, Nguyệt Trực, đem người nhà tiếp vào Nam Dương tới đi. Toánh xuyên bốn chiến chi địa, không yên ổn, Từ Thứ không cần nghĩ ngợi, tốt. Ta lập tức cho xá đệ đưa tin, để hắn mang theo mẹ già đến Uyển Thành, còn không kết hôn. Tôn Sách có chút ngoài ý muốn, người Hán thành thân sớm, 16-17 tuổi kết hôn chỗ nào cũng có, Từ Thứ đều chừng 20, làm sao còn chưa kết hôn. Từ Thứ cũng là thản nhiên, nhà ai nữ tử nguyện ý gả cho một cái dân liều mạng. Lại nói nhà ta còn nghèo như vậy, thường xuyên liền cách đêm chi lương đều không có, 2 năm trước cũng có yên ổn chút. Nhưng ta một lòng sách, đem lãng phí thời gian bù lại, cũng không tâm tư lo lắng. hiện tại công lao sự nghiệp có một chút thành tựu, xác thực cái kia cân nhắc lập gia đình, bằng không xin lỗi mẹ già. Nói đến lão nương, Từ Thứ trong mắt nhiều mấy phần ấm áp, khóe miệng cũng nhiều ba phần ý cười, ta lâu dài không ở nhà, khiếm khuyết mẹ già quá nhiều, lần này đem nàng tiếp vào Nam Dương đến, các loại chiến sự kết thúc, ta phải thật tốt hầu hạ nàng lão nhân ra một đoạn thời gian. Tôn Sách quay đầu xem hắn, cười cười, không cần chờ chiến sự kết thúc, ta phái người đem nàng đưa đến Vũ Quan đến, ngươi thu thập xong phòng chờ lấy. Từ Thứ sững sờ một lát, ngẩng đầu lên, chỉ nơi xa trên vách núi một tảng đá lớn, tướng quân. Khối cự thạch này cũng là mọi người thường nói phượng điểu. Phượng điểu gặp, Thái Bình đều có thể. Thơ nói, xem ô viên rừng, tại người nào chi phòng, kim ô ở nơi nào, ta không biết, nhưng là phượng điểu bay đến Vũ Quan. Ta đã thấy, Tôn Sách liếc liếc một chút nơi xa cự thạch, thật có chút giống, hắn vỗ vỗ Từ Thứ bả vai, phượng vì bách điểu chi vương. Nếu như ta là phượng điểu, Nguyệt Trực, ta hy vọng ngươi có thể trở thành trấn thủ Vũ Quan hùng ưng. Từ Thứ khom người thi lễ, nào dám, không tòng mệnh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN